Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, đệ 102 chương, cơm chưa thời gian, Hạ Dạ ở vùi đầu ăn cơm. Rời đi Tinh La tay nghề lâu như vậy, hiện tại lại một lần ăn đến như vậy hợp tâm ý thượng đẳng mỹ vị. Thực sự có loại chịu khổ ủy khuất, người cũng không biết ta ở bên kia thời điểm nhiều thảm. Ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không tốt, ta gần nhất không trường vóc dáng nhất định là cho đói, đem thân cao đẩy nồi cấp muốn ăn không phấn. Chấn lúc sau, Hạ Dạ hỏi Tinh La, mấy ngày nay có cái gì hảo ngoạn sự sao? Lâu như vậy không trở về nhà, tất có kỳ quặc. Tinh La xem Hạ Dạ ăn cơm. Chính mình cũng là mùi ngon, mấy ngày nay hắn siêu cấp vội. Các nơi đáy biển đều đã xảy ra sự, Hạ Dạ gần nhất không đi đáy biển chơi cho nên không quá tình huống. Bất quá nếu hỏi, hắn cũng liền tình hình thực tế nói. Ngay từ đầu là Nhật xuất quốc tao thao tác, hải dương yêu ma xôn xao. Kết quả ta ở đáy biển phát hiện một cái năng lượng kết giới. Phát hiện là một cái thời không vặn vẹo năng lượng tràng. Sự tình tương đối đột nhiên. Vẫn luôn lưu đến bây giờ mới trở về, nghe vậy Hạ Dạ ngẩng đầu. Hắn cắn chiếc đũa cau mày. Đáy biển thời không vặn vẹo năng lượng tràng. Không biết vì cái gì, có loại đặc biệt quen thuộc cảm trùng động. Hắn thử hỏi, không nghĩ tới Tinh La cư nhiên gật đầu, Hạ Dạ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thiên nhiên vẫn là nhân vi. Ngay từ đầu phát hiện trùng động ta liền trực tiếp thông chi quốc gia tiếp thu. Yêu ma chung không có nghiên cứu cái này, nhưng thật ra nhân loại thực am hiểu, lúc sau tại thế giới địa phương khác lục tục phát hiện trùng động, đều ở biển sâu đế, có kết giới ngăn cản, đáy biển mấy chỗ đều có trùng động, lại có năng lượng kết giới bảo hộ, dùng đầu gối tưởng cũng biết không phải ngẫu nhiên là tất nhiên, trùng động thông ngoại vực, là có ngoại tinh sinh mệnh tới chơi, Hạ Dạ nhấp môi. Có thể chuẩn xác đem trùng động địa điểm định ở đáy biển. Nhất định đã có người lại đây xem qua. Xác định Lam Tinh là cái có tài nguyên địa phương. Phải biết rằng xây dựng trường khoảng cách ổn định trùng động cũng yêu cầu không ít năng lượng. Ai cũng sẽ không làm không có ích lợi sự tình. Lam Tinh tài nguyên chủ yếu tập trung ở tự nhiên tài. Nguyên này một khối, khoa học kỹ thuật thượng còn chưa đủ hấp dẫn người. Rốt cuộc là cái nào trùng tộc? Vũ trụ trung thích dùng trùng động gia cấu thông đạo đoạt lấy tài nguyên vũ trụ trùng tộc quả thực. Hải đi, khác không đề cập tới. Chính là nhìn manh lộc cọc mộng tộc, cũng thường xuyên làm loại này chuồn êm đi một cái văn minh hút khô nhân ra tinh thần thể sự. Tình, mộng tộc, đợi chút, mộng tộc tới thời điểm có phải hay không thông qua một cái ngẫu nhiên hắc động. Ta nói. Tinh La ngơ ngác nhìn Hạ Dạ đột nhiên che lại ngực một bộ không sống được bao lâu tang thi biểu tình. Ngoặc kép, làm sao vậy? Cái này phản ứng, có phải hay không không rất hợp? Hệ thống, Hạ Dạ lô nội kêu gọi hệ thống. Mau, đi cha cha có phải hay không có cái nào vũ trụ chủng tộc phát hiện Lam Tinh? Hệ thống vốn dĩ trầm mê phim truyền hình, đột nhiên bị ký chủ triệu hoán. Thả là vũ trụ chủng tộc xâm lấn loại việc lớn này. Tự nhiên lập tức buông trong tay phim truyền hình, khẩn cấp liên hệ tổng bộ ký chủ bình tĩnh. Ta hỏi trước hỏi đầu não, có lẽ tới chính là thân thiện chủng tộc đâu. Nhưng thôi đi, 10 có 8-9 là tìm phiền toái tiểu giả, là dọa tới rồi sao? Tinh La duỗi tay vỗ vỗ Hạ Dạ, đem hắn hồn gọi trở về. Hiện tại chỉ là phát hiện có trùng động. Còn không có phát hiện có dị vực sinh mệnh dấu vết. Trước tiên làm chuẩn bị nói. Chưa chắc sẽ phát sinh cái gì, hiện tại tổng cộng phát hiện mấy chỗ. Mặt khác quốc gia chính phủ biết sao? Ta biết đến có 7 chỗ. 5 ở vào biển sâu đáy biển. 2 nơi ở thiển hải. Các quốc gia chính phủ đã biết. Loại này sự tình vẫn là nhân loại càng am hiểu xử lý. Hướng chỗ tốt tưởng, này có lẽ sẽ là nhân loại cùng yêu ma hợp tác cơ hội. Hạ Dạ ngồi thẳng thân thể, hắn hiện tại tin tưởng Tinh La thật là ma quân, như vậy trọng đại sự tình, hắn hiện tại còn có thể an an ổn ổn bồi hắn ăn cơm chưa? người bình thường tuyệt đối không có như vậy trầm ổn, ngươi liền không lo lắng. Tinh La lúc này mới có điểm hạ dạ còn nhỏ cảm thán. Lam Tinh trước kia cũng đã tới dị vực sinh mệnh, ai? Tộc của ta tổ tiên ở dự cảm đến tử vong lúc sau. Sẽ lựa chọn đem một bộ phận ký ức truyền cho hậu đại. Cho nên này nhiều thế hệ liền truyền xuống tới rất nhiều thú vị ký ức. Tinh La triển khai kể. Chuyện xưa tư thế, cư nhiên còn có thể truyền thừa ký ức cấp hậu đại. Có được loại này thiên phu vũ trụ chủng tộc đều rất ít. Long tộc quả nhiên là thiên địa thân thuộc, thiên đạo thân tử, hạ dạ nghĩ như thế, trong trí nhớ ít nhất từng có 3 lần dị vực sinh mệnh xâm lấn. Bất quá nhiều là theo thiên thạch đi vào Lam Tinh, sáng lập thông đạo vẫn là lần đầu tiên, ta nhớ tới trước kia linh khí khô kiệt thời điểm, đại gia cũng đều là như vậy kinh hoàng thất thố, cảm thấy tận thế, chính là hiện tại không cũng hảo hảo. Nếu là địch nhân, liền nỗ lực đối kháng. Lúc này lo lắng cũng không có gì dùng, Tinh La lấy tiền bối thân phận an ủi hạ dạ Nga. Tinh La giống như ít nhất ngàn hơn tuổi, chính mình tự mình trải qua quá sự tình cũng vượt quá tưởng tượng nhiều. Này liền có vẻ hạ dạ có điểm đại kinh tiểu quái, chủ yếu hạ dạ làm vũ trụ văn minh lai khách. Hắn biết vũ trụ chủng tộc là chuyện như thế nào, nếu là gặp được có tiết tháo có hạn cuối còn hảo. Nhiều nhất chính là bồi điểm tài nguyên làm lỗ vốn mua bán. Cuối cùng vẫn là có thể đạt thành hợp tác, nếu là gặp tâm tàn nhẫn, giết sạch, cướp sạch, thiêu quang, cuối cùng để lại cho vũ trụ văn minh bảo hộ hiệp hội chính là một trang không ai thừa nhận vô đầu. Bàn xử án, này đó vũ trụ chủng tộc chung, nếu là thật thề, đi vật lý công kích, Lam Tinh văn minh còn có thể chống cự thậm chí chiến thắng. Nhưng có một ít, khoa học kỹ thuật văn minh nghiền áp, hoặc là bản thân là chiến đấu chủng tộc, liền tính hắn kiếp trước lúc ấy khoa học kỹ thuật trình độ. Cử quốc chi lực cũng chỉ có thể làm được tự bảo vệ mình, đây cũng là vì cái gì sẽ chế tạo hắn như. Vậy gen quái vật nguyên nhân, bọn họ yêu cầu dùng quái vật đi đối phó quái vật có chút ra hỏa cường. Là liền chống cự tâm đều khởi không được. Chỉ nghĩ tránh né cùng sống tạm bợ, nhưng những việc này ở bên miệng chuyển một vòng. Hắn vẫn là không có nói. Chính như Tinh La theo như lời. Lúc này nói này đó chỉ biết tăng lên khủng hoảng. Đối sự tình không có gì trợ giúp qua mấy ngày cuối kỳ khảo kết thúc. Ta đi xem, nếu chỉ là lúc đầu trùng động, hoàn toàn có khả năng tiến hành phá hư. Chẳng sợ không thể phá hư. Nói không chừng từ xây dựng trùng động thượng có thể nhìn ra cái gì manh mối ai. Vốn dĩ hắn còn sầu cái kia cổ quái thạch điêu đại môn sự. Còn chuẩn bị làm người hỗ trợ tìm một chút kia đối trừ ma sư huynh đệ. Kết quả hiện tại ngươi xem, lại có tân phiền toái tìm tới môn, nhìn hạ dạ mặt ủ mày ê. Tinh La lấy ra một vải sữa tươi nhét vào trong tay hắn. Uống sữa bò trường cao. Mỗi ngày tưởng cái này sâu cái kia, dễ dàng trường không cao, ai nói. Hạ dạ hung tợn đem ống hút cắm vào sữa bò trong hộp. Ta khẳng định có thể trường đến 1m8, qua đi không cần cùng nhân loại khởi xung đột. Về hay không hủy diệt cái này trùng động, bọn họ bên trong còn không có thống nhất ý kiến, nhìn ra tới hạ dạ không mấy ưa thích cái này. Trùng động, Tinh La nhắc nhở hắn. Có chút người cảm thấy đây là một hồi nguy hiểm, cũng có người cảm thấy đây là một lần kỳ ngộ, ta hiểu, ký chủ, hệ thống đã trở lại. Đầu não nói xác thật có vũ trụ chủng tộc tiến vào. Bất quá đối thế giới này chưa chắc không phải chuyện tốt. Cho nên nó sẽ không can thiệp, nơi này thế giới ý thức cũng là giống nhau. Cụ thể nó không có biện pháp nói. Bất quá ký chủ ngươi có thể yên tâm. Ít nhất không phải là phi thường không song chủng tộc, hạ dạ hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Biết không phải nhất hư kết cục, chính là tốt nhất kết quả, hắn sợ tới cái xé trời chủng tộc loại này toàn viên chiến tranh cuồng. Nhân chủng tộc, hoặc là sao trời cự thú như vậy ăn uống thả cửa mấy đốn liền đem một cái tinh cầu họa họa xong đạc. Thù chủng tộc trùng động sự biết đến người không nhiều lắm. Hạ dạ ở Thiên Sư Liên Minh nhìn không tới tin tức. Nhưng là Đặc An Bộ đã biết, Bách Luyện còn kinh ngạc cảm thán với hạ dạ tin tức linh thông. không hổ là thần thông quảng đại Hồng Liên, trên thế giới này còn có ngươi không biết sự tình sao? Ta lúc này mới vừa biết ngươi sẽ biết, bất quá chuyện này vẫn là bảo mật cấp bậc, cho nên, ta minh bạch, ta sẽ không nơi nơi loạn truyền, Hạ Dạ cầm di động. Đặc An Bộ sẽ phái nhân thủ qua đi sao? Có thuận tiện hay không nhiều xin một cái danh ngạch, nếu là người khác khẳng định không được, nhưng là ngươi muốn đi, cần thiết có thể, Hồng Liên có thể thuấn di, cản là khẳng định ngăn không được, hơn nữa ở yêu quỷ sự kiện sau, hắn ở bên này hữu hảo cấp bậc siêu cấp cao, là có tư cách này tham dự, nói nữa, lúc này đây đi rất nhiều nhà khoa học đều là mộng tộc trung thực fan. Lúc này đây mộng tộc cũng là yêu cầu quá khứ. Như vậy làm này chủ nhân Hồng Liên nghĩ tới đi lại có cái gì vấn đề. Cứ như vậy, Hạ Dạ bắt được một chương gần đây vây xem trùng động vé vào cửa, bất quá hắn còn cần tiên tiến ngay. Đi mặt khảo thí, lúc này đây Hạ Dạ vẫn là đệ nhất danh. Không có kinh hỉ, năm nay phát sinh sự tình quá nhiều, vốn dĩ Thụy Phong 4 trung học sinh liền tương đối mê chơi. Năm nay càng là vô tâm học tập. Cho nên Hạ Dạ lại đệ nhất danh thật sự không có bất luận cái gì kinh hỉ. Hắn ít nhất nghiêm túc học, kiếm khoản thu nhập thêm cũng không chậm trễ học tập chính sự, hắn tới trường học lấy phiếu điểm. Mặt trên có các khoa lão sư chuyển lời cho người khác. Hy vọng hắn tiếp tục cố lên lại phàn cao phong linh tinh, cũng khéo. Chuẩn bị đi thời điểm hắn nghe được chính mình lớp có tiếng khóc. Liền đi qua đi, phát hiện là cái nữ sinh. Bởi vì chôn đầu, cũng không thấy rõ là ai, Hạ Dạ cảm thấy trường hợp này thấy xấu hổ. Chuẩn bị đi rồi, kết quả bên kia liền ngẩng đầu, là lớp trưởng, bọn họ ban lớp trưởng kiêm nhiệm ban hoa. Là cái nhiệt tình hoạt bát nữ hài, rất là săn sóc người, mọi người đều thực thích nàng. Hạ Dạ cùng nàng cũng là thiết anh em, hơn nữa nàng thành tích cũng không tồi. Tuy không giống như là Hạ Dạ hồi đệ nhất. Về sau thi đậu cái bình thường đại học hoàn toàn không thành vấn đề. Cho nên, im đẹp, như thế nào liền trốn ở chỗ này khóc, ngượng ngùng, quấy rầy, Hạ Dạ xoay người phải đi, chờ một chút, lớp trưởng một chút đứng lên đem nước mắt một. Sát, thấy nữ hài tử khóc ngươi tốt xấu đệ cái khăn giấy a. Này EQ quả thực lãng phí ngươi xinh đẹp mặt, không phải sợ ngươi xấu hổ sao? Hạ Dạ quay đầu lại nói, ta vừa lúc muốn tìm cái hắc động phun nước đắng. Ngươi để ý không? Hạ Dạ có thể nói để ý sao? Ta đều phải khí điên rồi, lớp trưởng đấm cái bàn. Lại không tìm người ta nói ta phải nghẹn điên. Ngươi nói trên thế giới này như thế nào sẽ có loại người này? Một bên hướng chính mình trên người cắm dao nhỏ một bên nói xã hội bức bách không có biện pháp. Là bất đắc dĩ. Bách cái quỷ, ai a? Hạ Dạ hỏi, tỷ của ta, lớp trưởng cười lạnh một tiếng. Đại học đọc ra tới, kết quả hiện tại ngồi xổm trong nhà dương tay thảo ăn. Kia nam nhân lại không phải thứ tốt, xuất quỹ, gia bảo, mẹ bảo, liền này nàng còn không chịu ly hôn. Nói hai từ không thể không có ba ba, ta nhưng thấy cháu ngoại gái cảm ơn nàng, không ly hôn cũng đúng, tốt xấu có cái công tác. Hai tử đều thượng nhà trẻ không cần bên người chiếu cố. Nàng lại không chịu công tác, nói không ai chiếu cố gia đình cùng hai tử, nàng là quả phụ a. Hạ Dạ muốn chạy, loại này gia đình bên trong việc tư nói cho hắn cũng không hảo đi. Khụ khụ, lớp trưởng, nhìn xem ta, nam nhân, ta lý giải không được liền tính hắn là nữ nhân hắn cũng lý giải không được. Đây là đồ cái gì đâu? Tự mình hy sinh, tự mình cảm động, ai, ngươi coi như chưa từng nghe qua đi, quay đầu lại mua cái kem bồi thường ngươi một chút. Lớp trưởng cũng cảm thấy chính mình nói quá nhiều, nàng là áp lực lâu lắm, khuê mật lại nhiều là bát quái, nhưng thật ra Hạ Dạ thủ được bí mật ta đây cũng là quá sinh khí. Nàng hai vợ chồng lại náo loạn, kết quả liền mang theo hài tử về nhà mẹ đẻ, vẫn luôn oán giận. Chính là không chịu ly hôn cũng không chịu tìm công tác. Đương nhiên, kia nam nhân càng không phải thứ tốt. Lão bà hoài hài tử đi ra ngoài làm loạn. Đối hài tử càng vô nửa điểm trách nhiệm tâm. Cũng là được đến hài tử quá dễ dàng. luôn có ngốc nữ nhân không oán không hối hận cho hắn sinh, lớp trưởng thở dài. Ngươi nói nào một ngày, nếu là nam nhân có thể sinh hài tử thì tốt rồi, Hạ Dạ dùng mình một cái. Vô cơ có loại điểm xấu dự cảm, bất quá sau lại hắn nhớ tới chính mình lại không chuẩn bị tìm lão bà. Nga, kia cùng ta không quan hệ, nghe xong lớp trưởng một bụng bùn đen. Lại ăn nàng một cây băng côn. Hạ Dạ đầy mặt hoảng hốt rời đi trường học, nghênh đón hắn chính là biết tiếng kêu cùng hơn một tháng nghỉ hè, đường xi măng bị thái dương nướng. Đến nóng bỏng, hoài nghi đế giày đều sẽ hòa tan. Vì thế Hạ Dạ đi rồi một khắc điều xa hơn nhưng là càng thanh u đường nhỏ, đây là một cái bao phủ ở. Cỏ dại chung rừng rậm tiểu đạo, dưới chân là phiến phiến vỡ vụn cành khô diệp, trường cánh trùng nhi tại bên người bay lượn. Đỉnh đầu xẹt qua một con lam đuôi điểu, con đường này phía trên đều là nồng đậm tán cây. Cho nên đi ở bên trong chẳng những không có cảm nhận được ngày mùa hè khô nóng. Ngược lại có loại đặc biệt thanh tịnh, cái này rừng cây nhỏ xuất khẩu có một cái hoàng bùn đường nhỏ. Trên đường trường rất nhiều hoa dại, hắn đi qua thời điểm sẽ cố ý dùng ngón tay lay động những cái đó hoa nhi. Đóa hoa thượng ong mật cùng con bướm liền sẽ bởi vì đã chịu kinh hách bay lên tới, hoàng bùn đường. Nhỏ vẫn luôn thông hướng một cây thật lớn thượng năm đầu cây đa lớn, nha. Đại nhân đây là tan học. Hai cái yêu ma ngồi ở cây đa lớn hạ ghế đá thượng đi cờ. Bọn họ nhìn tuổi già sức yếu cùng bình thường lão nhân giống nhau, liền này hai yêu ma. Nghe nói 30 năm trước tổ khóa giàn nhạc. Là lúc ấy số 1 rock and roll đoàn, đi ra ngoài tổ chức buổi biểu diễn cảnh tượng có thể dùng một cái từ hình dung. Muôn người đều đổ xô ra đường, sau đó bọn họ cảm thấy không sai biệt lắm. Liền ở danh khí như mặt trời ban chưa thời điểm chết độn, đến nay còn có mê ca nhạc hoài niệm tuổi. Xuân chết sớm, bọn họ, loại này thần kỳ nhân vật còn có rất nhiều. Kinh diễm thế nhân lúc sau như sao băng rơi xuống đất là yêu ma nhóm thường quy thao tác, đương nhiên. Hiện tại bọn họ chỉ là một cái lão già thúi mà thôi. Yêu ma nhóm lão thật sự chậm, vì thế ngược lại thực thích lão niên trạng thái. Cổ trấn nhỏ lão niên hóa như thế nghiêm trọng, có bọn họ nguyên nhân, ân, nghỉ, lúc này còn không trở về nhà ăn cơm. Hạ Dạ hỏi bọn hắn, hắn không nấu, bên phải lão nhân nói, hắn không thiêu, bên trái lão nhân. Nói, Hạ Dạ lắc lắc tay, kê hành, ngươi hai bị đói đi, ai hắc, nhà ta có người thiêu tương đương tác giả có lời muốn nói. Vui sướng hạ, vui sướng chính là ta có, các ngươi không có tương đương sao cảm tạ ở 2 tháng 11 năm 2020 11 giờ 56, 33 đến 2020 trừ 11-02 14 giờ 25 phút 44 giây trong lúc vì ta đầu ra bá. Vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Liễm diễm một cái, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.